Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua hơn ngày nghiên cứu, Lâm Bạch đã có thể hoàn mỹ khống chế Hải Thần Châu. Nếu là toàn lực thôi động linh lực, ta nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 999 giọt Hải Thần Lệ. Đây đã là tương đương với nửa vị thái ất đạo quả cảnh giới. Dựa theo ghi chép, một vị thái ất đạo quả toàn lực thôi động Hải Thần Châu cũng nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 1.800 giọt Hải Thần Lệ. Lâm Bạch có thể ngưng tụ ra 999 giọt. Đã có chút không dễ. Nếu là có thể đột phá đạo thần đỉnh phong cảnh giới, hẳn là có thể tại tiến một bước đi. Cũng là thời điểm nên đi luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật đem luyện chế đan dược các hạng chủ dược cùng phụ dược lấy ra kiểm kê một phen. Cũng không cái gì một gốc linh dược thiếu thốn. Lúc này, Lâm Bạch liên hệ Lý Tại Ân. Lý Tại Ân chính là Thiên Thủy Tông bên trong tam đại luyện đan tông sư một trong. Hắn đan đạo tạo nghệ cực cao. Luyện chế đan dược tất nhiên cũng là thượng phẩm. Trước đó Lý Tại Ân liền nói qua, nếu là Lâm Bạch có thể tập hợp đủ thiên đỉnh thần hoa đan linh dược, hắn có thể xuất thủ là Lâm Bạch luyện chế một lò đan dược. Một lát sau, Lý Tại Ân xuất hiện tại Minh Nguyệt Đảo bên trên. Hôm nay tìm lão phu đến đây, xem ra là đã đem thiên đỉnh thần hoa đan linh dược tập hợp đủ đi. Lý Tại Ân nhìn thấy Lâm Bạch, liền cười ha hả nói. Lâm Bạch gọn gàng dứt khoát từ trong túi chữ vật lấy ra tất cả chủ dược cùng phụ dược. Chắp tay nói ra, nhớ kỹ đã từng trưởng lão nói qua, nguyện ý ra tay giúp ta luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan. Hôm nay xin mời trưởng lão đến đây, chính là muốn đem chuyện này xin nhờ tại trưởng lão. Lâm Bạch mặc dù cũng biết luyện đan, nhưng bất quá là nửa bình nước mánh khóe, căn bản là không có cách cùng Lý Tại Ân so sánh. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng có thể mạo hiểm khai lò luyện chế đan dược. Nhưng thiên đỉnh thần hoa đan chủ yếu cùng phụ dược đều kiếm không dễ. Để cho an toàn, Lâm Bạch hay là xin mời Lý Tại Ân xuất thủ. Mới là thượng sách, khách khí cái gì? Ngươi vì tông môn làm ra nhiều như vậy cống hiến. Ta bất quá là vì ngươi luyện chế một viên đan dược mà thôi. Luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan không phải chuyện một sớm một chiều. Ít nhất đều muốn 7-7-49 đầu mới có thể luyện chế mà ra. Lý Tại Ân nhận lấy linh dược về sau, lại nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Trưởng lão luyện chế tốt, gọi ta tới là được. Về phần thời gian không là vấn đề. Lý Tại Ân nhẹ gật đầu. Rời đi trước đó, lại hỏi. Nghe nói ngươi tại trong bí cảnh cùng Thải Lân tộc phát sinh một chút ma sát. Hơn nữa còn cướp đi Thải Lân tộc chí bảo Hải Thần Châu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Thật có việc này, nhưng cũng không phải là bởi vì ta lên ma sát. Phải nói là Thải Lân tộc chủ động đến đây khiêu khích. Chuyện này ta nghe Đường Vi nói qua. Trong bí cảnh tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc từ trước cùng Thiên Thủy Tông đối nghịch. Đã là nhìn mãi quen mắt sự tình. Lý Tại Ân cười khổ một tiếng. Lắc đầu. Hải Thần Châu như là đã bị ngươi cướp đi. Vậy ngươi liền lưu tại trong tay chơi một đoạn thời gian đi. Nếu là Thải Lân tộc cường giả tìm tới cửa, ngươi tốt nhất vẫn là trả lại cho bọn hắn. Khỏi bị tai bay vạ gió a, Lý Tại Ân thiện ý nhắc nhở. Lâm Bạch gật đầu tiếp nhận. Hải Thần Châu chính là Thải Lân tộc chí bảo. Tuy nói bị Lâm Bạch cướp đi, nhưng dù sao vẫn là Thải Lân tộc đồ vật. Chờ đến Ngư Lạc tin tức báo cáo đến Thải Lân tộc nội bộ. Thải Lân tộc cường giả sau khi biết được, tất nhiên sẽ tới cửa tìm đến Lâm Bạch đòi hỏi. Khi đó, nếu là Lâm Bạch không cho, Thải Lân tộc cường giả tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận. Cùng Lâm Bạch ra tay đánh nhau. Còn có 7 ngày chính là cùng Giao Long tộc tỷ võ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Tại Ân đối với Lâm Bạch hỏi. Ta nghe nói Giao Long tộc bên kia cực kỳ coi trọng trận luận võ này. Cơ hồ là cường giả ra hết. Tam đại chuẩn long tử cơ hồ toàn bộ trình diễn. Cho Thiên Thủy Tông đệ tử áp lực to lớn a. Lâm Bạch mỉm cười. Nói ra, đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Tại Ân nói ra. Vậy là tốt rồi. chờ khi xuất phát, ta sẽ thông báo cho ngươi. Có Lý Tại Ân xuất thủ luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan. Lâm Bạch đã không cần tại đa số đan dược cân nhắc. Sau đó chính là muốn chuẩn bị tham gia cùng Giao Long tộc tỷ võ. Trận luận võ này, tông môn đối ngoại lựa chọn chỉ là bình thường luận võ luận bàn. Nhưng trên thực tế phía sau dính líu tiên mạch phân phối. Nhưng chuyện này, chỉ có Thiên Thủy Tông số ít người mới biết được tin tức này. Từng có hai ngày, Dịch Cổ cùng Kiều Mạt Tần tự đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên. Đưa tới tham gia luận võ danh sách cùng tài liệu cặn kẽ. Danh sách, có hai phần. Một phần là Thiên Thủy Tông tham gia luận võ danh sách. Một phần là Giao Long tộc tham gia luận võ danh sách. Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc các phái 50 vị võ giả tham gia luận võ. Tại trên danh sách, mỗi một vị võ giả danh tự đều cực kỳ huy hoàng cùng truyền kỳ. Những tên này, bất kỳ một cái nào lấy ra, đều là danh dương thủy kính hải cường giả. Kiều Mạt nói ra, chẳng biết tại sao, Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông đều cực kỳ coi trọng trận luận võ này. Từ tỷ võ danh sách liền có thể nhìn ra được. Giao Long tộc trên danh sách, làm người khác chú ý nhất đơn giản chính là ba vị chuẩn long tử. Ba người này gần như không cùng lúc xuất hiện, không nghĩ tới lần này lại để cho liên thủ. Giao Long tộc ba vị chuẩn long tử, Ngao Giới cùng Ngao Khanh tu vi phi phàm, Lâm Bạch đã lĩnh giáo qua. Hai người bọn họ tuy nói không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng trên thủy kính hải cũng là khó gặp đối thủ giống như tồn tại. Còn có một vị chuẩn long tử, tên là Ngao Hài, tu vi của người này cao thâm mà chắc, chính là ba vị chuẩn long tử bên trong mạnh nhất. Hắn quanh năm đều đang bế quan, không nghĩ tới lần này Giao Long tộc thế mà đem hắn cũng cho kêu lên. Trừ ba vị chuẩn long tử bên ngoài, Giao Long tộc còn có mặt khác hơn 10 vị yêu tộc. Đều chính là danh chấn thủy kính hải cường giả, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Thiên Thủy Tông cũng là cường giả ra hết. Thiên Thủy Đạo Thần bảng trước 30 cơ hồ toàn bộ tham gia. Tỷ như nói Ô Địch, Triệu Ân, Tề Lương, Kiều Mạt, Lý Lộc, Phan Hồn, Tần Giao, Liễu Bà, Lương Lão, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ các loại, đồng đều sẽ ở trận luận võ này bên trong hiện thân. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều người, đều chính là kinh nghiệm xa trường lão tướng, cũng có bị Thiên Thủy Tông bí mật bồi dưỡng thiên tài. Tỷ như nói, Lâm Bạch tại trên danh sách nhìn thấy, Đường Vi, danh tự, nàng cũng sẽ tham gia. Bí cảnh sự tình làm xong, Lâm Bạch ngẩn người, đi qua bí cảnh về sau. Hắn liền nhìn ra được, trong bí cảnh đại bộ phận linh dược đều sắp thành thục. Tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc đều sẽ gây sóng gió. Giờ phút này cần cường giả trấn thủ bí cảnh. Tông môn đem Đường Vi từ bí cảnh triệu hồi đến. Hiển nhiên là càng thêm coi trọng trận luận võ này. Thiên Thủy Tông xuất chiến trên danh sách. Trừ Thiên Thủy Đạo Thần bảng trước 30 võ giả bên ngoài. Còn lại 20 người danh tự. Lâm Bạch đều cảm thấy lạ lẫm. Không chỉ là Lâm Bạch cảm thấy lạ lẫm, Thiên Thủy Tông rất nhiều võ giả đều cảm thấy lạ lẫm. Tỷ như nói, Đường Vi, Lâm Bạch đối với Kiều Mạt hỏi, Kiều Mạt sư tỷ, cái này Đường Vi là lai lịch gì? Vì sao nàng sẽ xuất hiện tại trên danh sách? Kiều Mạt đôi mi thanh tú nhăn lại, chăm chú suy tư một chút, lắc đầu nói ra, người này ta cũng không có gặp qua. Bất quá nàng có vẻ như một mực tại bế quan tu hành cùng đi ra ngoài lịch luyện. Đoạn thời gian trước một mực trấn thủ tại Xuân Hồ Hải vực trong bí cảnh, rất ít trở lại tông môn. Lâm Bạch hỏi, người này là lai lịch gì đâu? Kiều Mạt lắc đầu, nói ra, không biết, không có tin tức gì. Kiều Mạt thuở nhỏ tại Thiên Thủy Tông lớn lên, ngay cả nàng đều không biết Đường Vi lai lịch. Xem ra Thiên Thủy Tông đối với nàng bảo hộ đến vô cùng tốt. Cách chương.